Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 163, Săn hồn 3. Vừa rời đi thất bảo lưu ly tông, Mục Thanh hoàn toàn không còn chiếu cố. Hắn rút ra lưỡi hái tử thần, không ngừng ở xung quanh thất bảo phi hành. Đụng phải chạy tán loạn thất bảo người, lao xuống chính là một trận sát hại, hoặc có lẽ là thu hoạch. Toàn bộ trong lâu đài của thất bảo lưu ly tông, sinh sống lấy 3,523 người. Lúc này, trừ Trần Tâm Cổ Dung, còn có Ninh Vinh Vinh, còn sót lại 3,520 người. Bây giờ, tất cả đều tiến vào võ hồn Mục Thanh. Trong đó, liền bao hàm Ninh Phong Chí. Suốt một đêm đuổi giết, làm thất bảo lưu ly tông cái cuối cùng linh hồn bị Mục Thanh thu hồi. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra phương hướng một chút, bay hướng Thiên Đấu Thành, học viện Sử Lai Khắc. Đùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa vội vàng vang lên. Mục Thanh chậm rãi mở mắt ra, vung tay lên, cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra. Ngoài cửa, chính là Chu Trúc Thanh. Nàng nhìn Mục Thanh một cái, thấp giọng nói, kiếm đấu la cùng cốt đấu la đến rồi. Mục Thanh gật đầu một cái. Tay trái không tự nhiên giật giật, đứng dậy, thay quần áo xong, đi theo sau lưng Chu Trúc Thanh, hướng Sử Lai Khắc phòng tiếp khách đi tới. Không có tới cửa, Mục Thanh liền nghe được Ninh Vinh Vinh cái kia tê tâm liệt phế khóc thút thít. Chân mày khẽ động, Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, ngay sau đó ẩn đi, đẩy cửa ra, đi vào phòng. Mục Thanh bình tĩnh nói, đến thế nào? Ngươi sao lại ở đây? Trần Tâm đỡ lấy một đôi máu đỏ cặp mắt, trong nháy mắt nhìn lại, nhướng mày một cái, trầm giọng nói, trong khi nói chuyện, trên người của hắn, 97 cấp phong hào khí thế, loáng thoáng, xúc thế đợi phát, cốt đấu la Cổ Dung cũng nhao nhao muốn thử, tùy thời chuẩn bị ra tay, khả năng là Mục Thanh trước khi tới, mọi người đã trao đổi qua. Đại sư mặt đầy nghiêm túc nói, đến kiếm đấu la miệng hạ. A Thanh là ta ở lại Thiên Đấu Thành. Tối ngày hôm qua, hắn cũng một mực đợi tại học viện Sử Lai Khắc, không có đã đi ra ngoài. Ninh Vinh Vinh chậm rãi ngẩng đầu lên, khàn khàn kêu một tiếng, kiếm ra ra, cốt ra ra. Trần Tâm thở dài, thu liễm khí thế của mình. Cốt đấu la cũng thu hồi khí thế của mình. Quay đầu, Ninh Vinh Vinh gắt gao nhìn xem Mục Thanh, thấp giọng nói, ba ba ta. Còn chưa nói hết, Ninh Vinh Vinh lại không nhịn được, nghẹn ngào khóc giống. Mục Thanh kinh hãi biến sắc, gấp giọng nói, làm sao có thể. Thất bảo lưu ly tông nhưng là thượng tam tông. Chu Trúc Thanh đáy mắt hơi hơi lóe lên, khóe miệng co quắp một cái, chậm rãi cúi đầu, không nói gì. Võ hồn điện, trong miệng của Trần Tâm, gắt gao phun ra cái từ này. Mục Thanh giơ tay lên, muốn vỗ vỗ bả vai Ninh Vinh Vinh, cho nàng một chút an ủi, nhưng là tay hắn cũng không có rơi xuống. Thở dài, hắn mở miệng nói, vậy bây giờ nên làm cái gì? Nói, hắn không tự nhiên thu hồi tay trái, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trong phòng tất cả mọi người. Đái Mộc Bạch ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn xem Mục Thanh. Hắn có loại dự cảm, chuyện này Mục Thanh nhất định tham dự, thế nhưng hắn lại không có chứng cứ. Dù sao, tối ngày hôm qua, lúc sự tình phát sinh, Mục Thanh một mực đợi ở trong phòng của mình. Thậm chí, Ninh Vinh Vinh còn từng đi tìm hắn. Dựa theo thời gian suy tính, Ninh Vinh Vinh đi tìm Mục Thanh chính là Ninh Phong Chí thân thời điểm chết. Cái này có thể giải thích thế nào? Thật ra thì, không chỉ là Đái Mộc Bạch, liền ngay cả Đường Tam, đại sư, cũng cảm thấy Mục Thanh rất có hiểm nghi. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, Ninh Vinh Vinh từng đi tìm Mục Thanh, vẫn là tại như vậy mấu chốt thời gian điểm. Mặc dù không thể hoàn toàn tẩy đi Mục Thanh hiểm nghi, nhưng là, rất hiển nhiên, ai cũng không thể nói Mục Thanh tham dự trong đó. Bây giờ, nghe được lời của Mục Thanh, trong lòng của mọi người đều có chút quái dị. Nhưng là, đại sư mới lên tiếng nói, Nhị Long đã đi thông báo Lam Điện. Hy vọng, làm Điện Phách Vương Long có thể tránh được một kiếp đi. Vừa dứt lời, Liễu Nhị Long đã đi vào rồi. Sắc mặt nàng nghiêm túc, nhìn xem mọi người hỏi thăm ánh mắt. Nàng gật đầu một cái, nói ta đã phóng ra bồ câu đưa thư. Hy vọng có thể trợ giúp Lam Điện tránh được một kiếp đi. Ta vẫn cảm thấy mọi người sớm đưa ra quyết định tốt hơn. Mục Thanh bỗng nhiên lại lên tiếng. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Mục Thanh sờ lên cằm, liếc nhìn Ninh Phong Chí một cái thi thể, trầm giọng nói, dựa theo kiếm đấu La Miện Hạ thuyết pháp, là võ hồn điện ra tay. Nếu là võ hồn điện ra tay, đó cũng không có chỉ đánh một nhà đạo lý. Bây giờ, nói không chừng, Lam Điện Phách Vương Long đã gặp gỡ bất hạnh, mà một khi Lam Điện ngã xuống, Thượng Tam Tông ba đi hai, võ hồn điện không còn bó tay, khí diễm đem càng phách lối hơn. Đến lúc đó, Bỉ Bỉ Đông sẽ xảy ra chuyện gì, đều chẳng có gì lạ. Nói, Mục Thanh quay đầu, nhìn về phía Đường Tam, cân nhắc một chút, mới lên tiếng nói, nhất là ngươi, Tiểu Tam. Đường Tam ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tiểu Tam, ngươi hẳn phải biết, Bỉ Bỉ Đông cũng là song sinh võ hồn. Bây giờ, nàng thứ nhất võ hồn đã có 9 đạo hồn hoàn, nhưng là, thứ hai võ hồn hồn hoàn còn không có bù đắp. Ngươi nói, lúc này Bỉ Bỉ Đông sẽ ra sao? Tiếng Mục Thanh giống như đến từ cửu u địa ngục, nhưng là Đường Tam nhưng là toàn thân phát rét, không dám tưởng tượng. Hắn theo bản năng nhìn về phía tinh đấu, nơi đó có người yêu của hắn, một cái không tới 70 cấp thỏ con, vào giờ phút này hoàn toàn giải trừ hậu hoạn Bỉ Bỉ Đông, có thể hay không vì mình thứ hai võ hồn đi săn giết Tiểu Vũ đây? Rất có thể, bởi vì vào giờ phút này võ hồn điện tại không có tình huống của đối thủ xuống, vẻn vẹn yêu cầu làm từng bước là được, mà không xuống Bỉ Bỉ Đông, rất có thể sẽ vì mình tới một lần tinh đấu. Không nói khác, nếu để cho Bỉ Bỉ Đông thật sự thu được Tiểu Vũ 10 hồn hoàn vạn năm, mọi người liền thật sự không có cơ hội. Hơn nữa, đối với thân phận của Tiểu Vũ, trải qua tinh anh giải đấu, mọi người trên căn bản đều biết. Cho nên, nghe được lời của Mục Thanh, không chỉ là Đường Tam, liền ngay cả Trần Tâm cùng Cốt Đấu La cũng là mặt đầy nghiêm túc. Chuyện này không có thể mặc kệ, phải có hành động mới được. Thế nhưng lúc này hai bọn họ lại không thể xuất thủ. Dù sao Mục Thanh dứt lời đúng là suy đoán, hai người nếu như là rời đi Thiên Đấu Thành, vạn nhất bị võ hồn điện mai phục người săn giết, mọi người mới hoàn toàn không còn hy vọng. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, người khác đều có băn khoăn, nhưng Đường Tam lại không có, căn bản không có do dự. Đường Tam đứng dậy, kéo cửa phòng ra, liền phải rời khỏi, có người thì cứ hỏi rồi. Mục Thanh, ngươi có phải hay không tinh điểm? Tại sao một bên ra tay với Thất Bảo, một bên lại phải cùng người của Sử Lai Khắc ngươi tốt ta tốt đây? Thật ra thì, rất đơn giản. Thượng Tam Tông là uy hiếp của võ hồn điện, tử thần kia dậy thì không phải sao? Không có khả năng, tử thần giáo ở trong lòng của Bỉ Bỉ Đông rất có thể so sánh với Tam Trung uy hiếp còn lớn hơn. Bây giờ, Thượng Tam Tông đã qua hai, tử thần giáo phỏng chừng liền muốn leo lên Bỉ Bỉ Đông danh sách. Vì tử thần giáo, Mục Thanh phải khơi mào song phương hỏa khí, để cho song phương giết cái ngươi chết ta sống. Tốt nhất, Bỉ Bỉ Đông cũng không còn tinh lực chiếu cố tử thần giáo mới tốt. Chờ song phương toàn bộ kiệt sức, lảo đảo muốn ngã, Mục Thanh lại mang theo nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực đại tiến tử thần giáo ra tay, nhẹ nhàng đẩy một cái. Mặc kệ là Sử Lai Khắc, vẫn là võ hồn điện, đều sẽ ầm ầm ngã xuống. Đến lúc đó, không cần nói nhiều đi. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.